Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3329, chương 3327, thiên về một bên. Lư Sát tại thứ năm chiến đội quyền uy không cần chất vấn. Hắn thống soái thứ năm chiến đội đã có trăm năm thời gian. Thứ năm chiến đội biến thành tối cường chiến đội cũng có hắn rất nhiều công lao. Chiến lực của hắn cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả rất gần. Mệnh lệnh của hắn tại thứ năm chiến đội không người ngỗ nghịch. Sở dĩ mặc dù rất nhiều thánh hoàng cường giả nội tâm có chút hoài nghi, nói thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng đều trầm mặc, không có một cái nào cường giả biểu thị phản đối. Lư Sát cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, phất phất tay để toàn quân tán đi. Nghỉ ngơi 3 ngày sau đó bắt đầu huấn luyện, nửa ngày sau, mặt khác 2 cái chiến đội trở về, bọn hắn tập kích một cái khác tài nguyên bảo địa thành công. Bất quá tổn thất có chút lớn, tử thương không ít quân sĩ cùng cường giả, những này tử thương vốn là bình thường tình huống, nhưng cùng thứ 5 chiến đội so sánh theo, vậy liền chênh lệch thiên địa. 2 cái này chiến đội thống lĩnh cũng bị Tam Cung Chủ khiển trách một trâu, khiến cho đầy bụi đất hành động lần này bộ phận tình huống cũng để lộ ra tới. Là ngũ đại thế lực bên kia nội đấu, có 2 thế lực lớn chuẩn bị diệt Quang Minh Điện, cố ý truyền tin tức tới cho Thiên Hà Hội. Tốt như vậy cơ hội Thiên Hà Hội làm sao lại bỏ lỡ, lập tức phối hợp bên kia cùng một chỗ tập kích Quang Minh Điện. Lần này Thiên Hà Hội diễn võ điện vấn tiên cung toàn bộ điều động, tập kích Quang Minh Điện 10 cái tài nguyên bảo địa, gần như đem Quang Minh Điện hơn phân nửa đại quân cùng cường giả đều tiêu diệt. Còn lại tựu giao cho liên quân bên kia 2 thế lực lớn, cấu kết địch quân, diệt minh hữu của mình. Việc này nhìn rất hảo huyền huyễn, rất không chân thực, kỳ thật tại tiên vực là rất tầm thường sự tình. Hôm nay là chiến hữu, trời sáng có thể liền là tử địch, hết thảy đều là bởi vì lợi ích, chỉ cần có thể đạt được lợi ích huynh đệ tỉ muội đều tương hỗ tàn sát. Hành động lần này Thiên Hà Hội diễn võ điện vấn tiên cung bên này cũng rất thuận lợi cùng hoàn mỹ. Tự xem liên quân bên kia 2 thế lực lớn có thể hay không đem Quang Minh Điện chí cường giả tiêu diệt, chỉ cần có thể diệt đi đại bộ phận, kia Quang Minh Điện tựu triệt để xong, đại chiến còn không có mở ra, địch quân ở giữa chiến đấu. Hơn nữa nhìn tình huống Quang Minh Điện bị diệt khả năng đạt tới 8-9 thành. Đây đối với Thiên Hà Hội bên này nói là chuyện tốt. Địch nhân càng yếu vượt loạn bên này càng tốt, giống như bên kia cần phối hợp, bên này đoán chừng có thể phối hợp kia 2 thế lực lớn đem còn lại 3 đại thế lực đều tiêu diệt. Đương nhiên, tin tức này chỉ là tin đồn ra, tình huống cụ thể loại trừ Thiên Hà Hội cao tầng, còn có Tam Cung Chủ bọn hắn còn lại ai cũng không biết. Nhưng ít ra lần này là chuyện tốt, suy yếu địch nhân, thật to cổ vũ sĩ khí. Lúc đầu Thiên Hà Hội bên này rất nhiều võ giả nội tâm đều rất sợ hãi. Một trận chiến này để bọn hắn ổn định quân tâm, Lục Ly cũng không để ý kia nhiều. Đều không có nghỉ ngơi, mà là theo Lư Sát kia lấy ra một phần tư liệu bắt đầu nghiên cứu. Tài liệu này bên trong sở hữu thứ 5 chiến đội cường giả tư liệu. Viết rõ ràng mỗi cái cường giả cảnh giới, sát chiêu, đường hướng tu luyện, tổng hợp chiến lược các loại. Lục Ly cần đem thứ 5 chiến đội chỉnh hợp, cần tạo thành từng cái hợp kích chiến trận. Sở dĩ cần thăm dò rõ ràng mỗi một cái võ giả tình huống, tận lực để bọn hắn dung hợp được, nếu không không chỉ không thể tăng cường chiến lực, còn có thể suy yếu chiến lực. Lần này tổ hợp cùng Lục Ly quản những người kia cũng không đồng dạng. Lần này thánh hoàng nhiều lắm, không có khả năng như thế lãng phí. Lục Ly càng nghĩ, quyết định 5 cái cường giả một tổ, 1 cái chủ công, 2 cái phụ trợ công kích, 2 cái phòng ngự, 1-2-2 trận hình. Cái này vẻn vẹn mỗi một tổ tiểu trận, Lục Ly còn muốn đem 10 cái tổ tập kết 1 cái đội. cái này 10 cái tổ tương hỗ hiệp trợ, liên hợp công kích, liên hợp phòng ngự, một cái đội 50 cái cường giả, chỉnh thể tập kết 5 cái đội. Cái này 5 cái đội lại cần hiệp đồng hợp tác, tạo thành một chi siêu cường đại đội. Một khi dung hợp thành công, vậy sẽ là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, nhẹ nhõm xuyên thủng quân địch. Cho dù là phía trước có 100 vạn đại quân, cũng có thể một đường rảo sát đi qua, đem trận địa địch chọc thủng. Suy tư 3 ngày, Lục Ly làm ra định án. 3 ngày sau đó, toàn bộ quân sĩ cường giả tập kết tại một cái giới diện bên trong. Lư Sát cũng thân tự đến. Lư Sát đứng tại trong đại quân một chút không phát, nghiễm nhiên đem chính mình trở thành một cái tiểu binh, toàn bộ nghe theo Lục Ly hiệu lệnh. Lục Ly cũng làm nhân không cho đi tại đội ngũ tiền phương. Hắn uy nghiêm liếc nhìn toàn trường nói ra, có lẽ mọi người đối với ta cái này tổng giáo đầu không phục, có lẽ đối với ta sáng lập tổng cộng chiến trận chẳng thèm ngó tới. Ta cũng không muốn nói nhảm quá nhiều. Trước đó tập kích Tử Kim Sơn, ta bên này đội ngũ chiến quả các ngươi có lẽ có hiểu một chút. Hôm nay ta tải để mọi người tận mắt xem. Ra khỏi hang, theo Lục Ly một tiếng quát khẽ, Lục Ly bên này 10 mấy cái quân sĩ toàn bộ đứng dậy. Hết thảy hơn 50 cái, chỉ có 8 cái thánh hoàng, còn lại toàn bộ đều là đế cấp. Lục Ly chỉ vào Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng nói ra, nơi này có hơn 50 cái, chỉ có 8 cái thánh hoàng. Trong các ngươi có thể xuất động 20 cái thánh hoàng cùng các nàng đối chiến thoáng cái. Đương nhiên đây là diễn luyện, song phương đều khắc chế thoáng cái, không nên nháo chết người. Bên này 20 vị, ra khỏi hang, Lục Ly sau đó chỉ vào 20 cái thánh hoàng. Trong đó không thiếu có thánh hoàng hậu kỳ, còn có 2 cái chiến lược rất hung hãn thánh hoàng. Lục Ly vung tay lên nói, song phương đều áp chế 5 thành chiến lực, riêng phần mình chuẩn bị một chút, nửa nén hương sau diễn luyện bắt đầu. Cái này 20 cái thánh hoàng lập tức đằng không mà lên, đi một cái phương hướng, toàn bộ trong mắt đều là khinh thường cùng vẻ hoài nghi. 20 cái thánh hoàng còn không đánh lại 8 cái thánh hoàng còn như kia 10 mấy cái đế cấp. Bọn hắn đều không nhìn thẳng. Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng xem đến đối diện những cái kia thánh hoàng khinh thường. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười. Trước đó tại Tử Kim Sơn một trận chiến, các nàng đều cảm nhận được cái này hợp kích chiến trận. Nhất là các nàng những này thánh hoàng, chiến đấu quá dễ dàng, có cái đội ngũ này phụ trợ, các nàng cảm giác có thể phát huy 200% chiến lực. Đối diện đám kia thánh hoàng nhẹ như vậy địch, đợi lát nữa khẳng định phải thiệt thòi lớn. Bắt đầu, Lục Ly quát khẽ một tiếng, Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng lập tức bắt đầu dẫn đội trùng sát đi qua. Các nàng xem riêng phần mình một tiểu đội, nhưng thật ra là một cái chỉnh thể, hóa thân trở thành từng cái mũi tên đâm xuyên đi qua. A, ở chỗ này vừa xung phong về sau, đối diện lập tức cảm thấy áp lực, mặc dù chỉ có 8 cái thánh hoàng, 10 mấy cái đế cấp, nhưng các nàng tựa hồ tại lúc này biến thành một cái chỉnh thể. Hồn nhiên một khối, toàn bộ võ giả khí thế cũng ngưng tụ ở cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Tựa như thao thiên cự lãng cuốn tới, uy thế kinh thiên, giết. Bên này một cái thánh hoàng hậu kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, xuất sao tỷ lệ, tiên triều Mạc Thiên Thiên đánh tới. Bởi vì nàng cảm giác Mạc Thiên Thiên đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Song phương đều tướng chiến lực áp chế 5 thành, cái này cũng không dám gian lận. Lư Sát cùng nhiều cường giả như vậy ở một bên nhìn xem đâu, hắn khóa chặt Mạc Thiên Thiên, đang chuẩn bị công kích, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, tại lúc này tựa hồ Vũ Dương Loan Tịch các nàng tất cả thánh hoàng đều khóa chặt hắn. Giống như hắn dám công kích Mạc Thiên Thiên, vậy cái này mấy cái thánh hoàng thậm chí bao gồm tất cả đế cấp đều sẽ công kích hắn. Hắn cái này một chần chờ, Mạc Thiên Thiên đã động thủ, còn có thánh hoàng đế cấp cũng động thủ. Cái này thánh hoàng hậu kỳ thoáng cái tựu bị chém bay ra ngoài. Dầm dầm dầm, thế như trẻ tre, Vũ Dương Mạc Thiên Thiên các nàng dẫn đội trùng sát đi vào. Lẫn nhau hiệp trợ phối hợp, hiệp đồng tác chiến, nhẹ nhõm đem bên này từng cái thánh hoàng đánh bay ra ngoài. Chiến cuộc thế mà nghiêng về một bên thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.